lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, thu hoạch. 7 người, quan tài đá. Thực tế trên chính là từng cái hình hộp chữ nhật không gian thu hẹp. Cùng loại với đem quan tài nhét vào vách tường bên trong. Ngược lại là cùng tổ chức phòng thí nghiệm dưới đất phòng giam có chút giống. Mỗi người tên địa phương, chính là quan tài đá, vị trí, đường lạc một, người, một quyền. Toàn bộ mở ra, chính mình quan tài đá trong nháy mắt. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đều không kịp phản ứng. Đã cảm thấy trở nên hoảng hốt, tiếp lấy liền nằm tại rồi quan tài đá bên trong. Giấy rụa lấy leo ra sau, nhìn thấy trên thân còn ăn mặc nguyên bản quần áo. Đường Lạc đứng tại mộ thất bên trong, quần áo trên người đã là lúc đầu quần áo thể thao rồi. Áo khoác dưới hơi có chút nâng lên địa phương, đó là súng lục chẳng lành, một bộ phận nhét vào nội túi bên trong, không đến mức rơi ra đến, nhưng lấy mang ra thế giới nhiệm vụ cũng có thể lấy mang vào trang bị. Đường Lạc chắp tay trước ngực, cúi đầu mặc niệm vài câu kinh văn. Mặt khác quan tài đá bên trong là Lý Lược đám người thi thể. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên cũng thở dài một cái. Mặc dù mọi người là lâm thời tụ cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, muốn nói thật sự có tình cảm gì là chuyện không thể nào. Nói nội tâm nhiều thương tâm cũng là dối trá. Chỉ là có chút cảm thán, vật thương kỳ loại, hiện tại có lẽ nhưng lấy mở cửa. Đường Lạc nói rằng, Chu Trấn Quốc đi qua thử một lần. Quả nhiên, nguyên bản không nhúc nhích tí nào cửa sát, bị hắn nhẹ nhõm kéo ra. Nguyên lai chúng ta vẫn luôn là lấy linh hồn xuất khiếu hình thức hoạt động a. Sở Trọng Thiên nói, rồi một câu, nhiệm vụ này. Chu Trấn Quốc cảm thấy một lời khó nói hết. Toàn bộ nhiệm vụ, thế mà xây dựng ở một cái vong hồn thế giới bên trong. Tất cả mọi người đều là linh hồn. Mở ngực tay rách thì là hồn bên trong hồn. Người chết bên trong người chết. Như thế vừa đến, đủ loại quỷ dị liền đều nói được rõ ràng rồi. Vì cái gì Lý Lượng nhưng lấy khởi tử hoàn sinh? Bởi vì lúc kia hắn ép căn bản không hề thật chết đi, nhiều lắm thì linh hồn thụ thương, những cái kia thành nhỏ cư dân thi thể, thậm chí vết máu vì sao lại biến mất, là bị mở ngực tay rách thôn phệ. Cũng giải thích, kia vực sâu vậy lạch trời từ đâu mà đến, chỉ sợ, đó là người sống thế giới cùng người chết thế giới giới hạn. Cái này chỉ tốt ở bề ngoài thành nhỏ, cũng sớm đã không ở nhân gian. Nói không chừng chỉ là lúc trước phát sinh qua hết thảy, chính tại không ngừng mà luân hồi, có lẽ sẽ chờ đợi xuống một nhóm thần ma đi lại tiến vào. Lại một lần nữa mở ra nhiệm vụ, ba người đi tại hướng xuống, lại chân chính thông hướng người sống thế giới, con đường trên. Chung quanh tựa hồ hơi rung nhẹ rồi một chút, cứ nói thân tay rách đã chết tại Huyền Trang đại sư trong tay. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên vẫn là không nhịn được tăng tốc rồi bước chân. Đường Lạc bước chân hơi hơi dừng một chút, quay đầu nhìn một cái, tiếp tục hướng dưới đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, nhìn không thấy bên ngoài thùng xe, có chút chạy bên trong lắc lư. Chính tại đem Đường Lạc bọn hắn đưa về đến thế giới hiện thực bên trong. Ba đạo chùm sáng trống rỗng xuất hiện. Phân biệt rơi vào Đường Lạc ba người trên thân. Tê tương đương a, Sở Trọng Thiên nhịn không được phát ra một tiếng miệng thân ngâm. Như là mệt mỏi ba ngày ba đêm người, đắm chìm vào đến ấm áp ôn tuyền bên trong. Tất cả mệt nhọc cũng bắt đầu biến mất, nhưng mà toàn bộ quá trình rất ngắn. Tại Sở Trọng Thiên cảm thấy chính mình đã khôi phục tới đây, dự định thật tốt hưởng thụ thời điểm liền đình chỉ rồi. Đây coi như là trị liệu, Chu Trấn Quốc giải thích nói, nhiệm vụ sau khi hoàn thành trị liệu, nhưng cũng không tuyệt đối, kỳ thực dùng, khôi phục, để hình dung càng thêm phù hợp. Đường Lạc gật gật đầu. Trị liệu cay rắm a. Căng hết cỡ xem như cho chén nước. Không đến mức chết khát. Sâu mệnh trình độ. Cũng liền để sắp chết thần ma đi lại có cơ hội trở về thế giới hiện thực. Tiến về bệnh viện biểu thị chính mình còn có thể cứu giúp một chút. Đối Đường Lạc tới nói. Càng là còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Thân là thần ma. Cư nhiên như thế keo kiệt. Đối mặt boss, không để ý sinh tử hoàn thành nhiệm vụ, mong đợi lập tức trở về chữa thương loại này liều mạng tam lang hình thức. Tại thần ma trò chơi bên trong, hiển nhiên là không bị cổ vũ, càng huống chi, còn có vừa rồi loại kia, sẽ không lập tức trở về phương thức đều thuộc về nhiệm vụ một khâu, nhiệm vụ. Đánh đến thời khắc hấp hối. Kết quả là còn muốn tiến về nào đó mà mới có thể trở về. Quả thực quá thảm, kỹ năng ngươi có sao? Chu Trấn Quốc hỏi, ta được đến mới kỹ năng. Sở Trọng Thiên gật gật đầu, chùm sáng cấp cho không chỉ là có chút khôi phục. Càng quan trọng hơn là, phần thưởng bọn hắn kỹ năng, vừa rồi chùm sáng rơi xuống sau, cùng nhiệm vụ xuất hiện đồng dạng. Kỹ năng tin tức tương quan đồng dạng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bọn hắn đều thu được kỹ năng. Chu Trấn Quốc trên mặt vui mừng hớn hở. Cười đến hàm răng đều lộ ra rồi. Nguyên lai 6 lần nhiệm vụ không chết. Còn có kiểu khen thưởng này. Cái gì? Thừa dịp, tin tức còn không có biến mất. Chính tại lặp đi lặp lại quan sát Sở Trọng Thiên nhịn không được hỏi nói. Bị động cố hóa kỹ năng. Chu Trấn Quốc nói rằng, 6 lần nhiệm vụ không chết rồi đạt được, lực lượng, phản ứng tốc độ, sức chịu đựng, chống lại đánh tính, sức khôi phục các phương diện, tố chất thân thể đạt được toàn diện cường hóa. Thật tốt, Sở Trọng Thiên nói rằng, đây chính là toàn phương vị tăng lên, càng quan trọng hơn là, để thần ma đi lại chân chính cùng người bình thường kéo ra chênh lệch. Mà không phải thuần túy ỷ lại tại kỹ năng. Không có kỹ năng sao? Không thể so với người bình thường mạnh bao nhiêu. Người cũng có thể lấy đạt được. Chỉ cần vượt qua 6 lần nhiệm vụ. Chu Trấn Quốc nói rằng. Cái này không phải ngẫu nhiên ban thưởng kỹ năng. Mà là mỗi cái vượt qua 6 lần nhiệm vụ chưa chết thần ma đi lại. Đều sẽ đạt được. Thật giống như bị thần ma thừa nhận. Lúc này mới tính chân chính vượt qua tân thủ kỳ. Trừ rồi kỹ năng này bên ngoài. Nhiệm vụ lần này ta chân chính ban thưởng là kỹ năng khôi phục chi chiều. Chu Trấn Quốc nói ra. Chính mình ban thưởng đạt được kỹ năng. Lấy cực nhanh tốc độ khôi phục trên thân thương thế cùng với đủ loại dị thường trạng thái. Mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao 1 năm trở lên tuổi thọ. Tiêu hao tuổi thọ căn cứ thương thế tăng thêm mà gia tăng. Chu Trấn Quốc đem bộ phận tin tức lộ ra cho Đường Lạc cùng Sở Trọng Thiên. Biểu đạt thiện ý của mình. Nếu như cái nào một ngày bọn hắn gặp được có cùng loại kỹ năng đối thủ. Cũng có thể lấy có làm tham khảo. Đồng thời cũng phô bày chính mình thực lực. Đương nhiên, này biểu hiện ra thực lực nhưng không phải là vì thị uy. Mà là vì rồi hướng Đường Lạc nói rõ, chính mình có đủ thực lực, về sau gặp được rồi, mọi người còn có thể lấy cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tuyệt đối sẽ không cản trở. Ha ha, ta xem như di động kỹ năng. Chu Trấn Quốc sau, Sở Trọng Thiên cũng nói ra rồi chính mình đạt được kỹ năng. Gió bay, lấy cuồng phong chi lực bao khỏa toàn thân. Tiến hành cự ly ngắn nhanh chóng đột tiến. Này ghi chú, chỉ cần ta e rất nhanh. Đồng đội dấu hỏi liền truy không lên ta. Sở Trọng Thiên cười lấy nói rằng. Khó nói thần ma cũng chơi game sao? Trò chơi gì? Chu Trấn Quốc không hiểu. Chính là một cái ngạnh. Sở Trọng Thiên gãi đầu một cái. Cũng không biết rõ làm như thế nào cùng Chu Trấn Quốc vị đại thúc này giải thích cặn kẽ. Vui sướng liền xong việc, mỗi người bọn họ đạt được kỹ năng tin tức, cũng không phải là như cùng hắn nhóm nói tới đơn giản như vậy. Sở Trọng Thiên, gió bay, kỹ năng, Tại đầu óc hắn bên trong hình thành hoàn chỉnh tin tức là như thế này: gió bay lấy cuồng phong chi lực bao khỏa toàn thân, tiến hành cự ly ngắn nhanh chóng đột tiến, đẳng cấp 1, đột tiến khoảng cách dài nhất vì 20m, đẳng cấp 2, đột tiến khoảng cách dài nhất vì 40m, đẳng cấp 3, đột tiến dài nhất khoảng cách vì 60m. Trên thân mang theo xé rách, cắt chém hiệu quả, ghi chú, chỉ cần ta e rất nhanh, đồng đội dấu hỏi liền truy không lên ta. Một cấp thời gian cooldown 2 tiếng đồng hồ, nhị cấp 1 tiếng đồng hồ, cấp 3 thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Dưới tình huống bình thường, nhưng sẽ không có người tùy tiện lộ ra chính mình thu hoạch được kỹ năng hoàn chỉnh tin tức. Đừng nhìn Đường Lạc bọn hắn hợp tác vui vẻ, nhưng đây là xây dựng ở Đường Lạc thực lực cường đại trụ cột trên. Thần ma trong lúc hành tẩu bẩn thỉu, lẫn nhau hố, chém giết khắp nơi đều là, giống Sở Trọng Thiên cùng Chu Trấn Quốc dạng này chịu bộ phận lộ ra, đều là rất ít gặp, thuộc về lấy lòng hành vi. Kia ta ghi chú trừ gột S là, Chu Trấn Quốc hỏi nói, kia cái gì, đại sư ngươi ban thưởng, Sở Trọng Thiên đành gãy Chu Trấn Quốc nói, lại dừng lại, có chút xấu hổ, đều do Chu đại thúc, mù nói cái gì đó, làm hại hắn còn nói ra không ổn nói rồi, bọn hắn nguyện ý nói, không đại biểu Huyền Trang liền nguyện ý nói a, trừ phi là mọi người dự định kết thành đồng bạn, cùng một chỗ ứng đối nhiệm vụ lần này rồi, mới sẽ lẫn nhau lộ ra bộ phận kỹ năng bộ phận tình huống. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, hỏi người mới được đến ban thưởng là cái gì? Quả thực chính là giống như là tại hỏi, ngươi nhà ở nơi nào? Ta chỗ này có thổ đặc sản lưỡi dao, đồng dạng. Là phi thường không ổn. Không trường, lăng không vung trường, cận chiến biến viễn trình. Đường Lạc không có tức giận, cười một tiếng nói rằng, không trường, lăng không trường kích, đem lực lượng thả ra ngoài hình thành vô hình công kích. Một cấp khoảng cách hạn mức cao nhất 10m, lực lượng suy giảm 50%, cấp 2 hạn mức cao nhất 30m, lực lượng suy giảm 40%, cấp 3 hạn mức cao nhất 50m, lực lượng suy giảm 20%, bổ sung năng lực, khuếch tán, công kích phạm vi nhưng lấy tại trình độ nhất định trên mở rộng. Ghi chú, người còn nhớ rõ một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp sao? Thời gian cooldown, một cấp 2 tiếng đồng hồ, cấp 2 1 tiếng đồng hồ, cấp 3 30 phút đồng hồ. Bần tăng dự định xưng là Như Lai thần trưởng. Đường Lạc nói rằng, các ngươi nhớ kỹ giữ bí mật. Đối với kỹ năng này, Đường Lạc vẫn là tương đối hài lòng. Làm cái Như Lai thần trưởng, phi thường phù hợp hắn Phật thân phận, muốn kiếm lấy công đức, nhất định phải có đầy đủ tốt bề ngoài. Hiện tại thế nhưng là một cái xem mặt thời đại. Ách tông đúng, từ xưa đến nay, đều là một cái xem mặt thời đại. Coi như người nguyên thủy cũng giống vậy. Đừng nhìn người nguyên thủy coi trọng ai, liền một gậy xuống dưới đánh cho bất tỉnh kéo về hang động. Nhìn trên là cái gì? Còn không phải, mặt, sao? Cái tên này tốt. Liền gọi Như Lai thần trưởng rồi. Sở Trọng Thiên cười lấy chúc mừng. Chu Trấn Quốc cũng là như thế. Không trưởng cái gì, liền quên đi rồi a. Đúng rồi, Chu Trấn Quốc nhớ tới cái gì, hơi đánh giá một chút Đường Lạc áo khoác dưới chẳng lành. Ta nghe người ta nói qua, tại thế giới hiện thực, trang bị giống như nhưng lấy, thu lại, vừa mới hỏi ra ba chữ này, chung quanh đột nhiên trở nên ồn ào bắt đầu. Nguyên bản yên tĩnh cũ nát thùng xe trở nên sạch sẽ, sáng ngời còn có náo nhiệt. Thình lình đã trở về thế giới hiện thực. Đường Lạc nhìn rồi bên thân hành khách một mắt, đối phương còn tại chơi điện thoại, căn bản không có ý thức được bên cạnh Đường Lạc đã từng biến mất, sau đó lại xuất hiện. Hoặc là tại tầm mắt của bọn hắn cùng cảm giác bên trong, Đường Lạc vẫn luôn tại ép căn bản không hề rời đi. thu hồi ánh mắt, nhìn hướng ngoài cửa sổ xe nhanh chóng thối lui cảnh sắc. Đường Lạc kéo ra áo khoác một nửa khóa kéo, đem bàn tay đi vào, đặt tại chẳng lành thân thương trên. Không đầy một lát, màu đen kéo gió súng lục biến mất, không còn tăm tích. Đường Lạc nhưng lấy cảm giác được, chẳng lành tại tay phải của mình bên trong. Tại thời điểm cần thiết, liền có thể lấy ra, nhưng cần lấy một chút thời gian. Nếu như là cực vì nguy cấp tình huống, ép căn bản không hề lấy ra cơ hội. Cái này, chứa đựng, chỉ là tại thế giới hiện thực cho thần ma đi lại một chút thuận tiện. Nên biết rõ, thần ma đi lại không được hướng người ngoài lộ ra thần ma trò chơi tin tức tương quan. Chẳng lành kỳ thực còn tốt, thể tích không lớn, nhưng lấy dấu một dấu. Nếu như cầm tới RPG trang bị như vậy, hoàn thành nhiệm vụ sau đột nhiên xuất hiện, bị người gặp được, chàng diện kia không nên quá đẹp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.